Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, chiến đấu người hầu gái. 10 phút vừa đến, Niết Bàn liền đúng giờ rời khỏi sàn diễn. Phòng gian nhỏ bên trong chỉ còn lại có Huyền Dạ và Ngu Phi Phi hai người. Lúc này Ngu Phi Phi vẫn còn một loại hỗn loạn trạng thái tinh thần dưới. Tuy rằng đã mất đi Niết Bàn áp chế, nhưng vẫn cuộn mình ở trong góc run lẩy bẩy. Lý Huyền Dạ thì lại là thông qua đối với hắn mảnh vụn linh hồn cảm ứng. Ý thức tiến vào Ngu Phi Phi thế giới tinh thần bên trong. Quan sát nàng bảy loại khác biệt nhân cách. Cái gọi là nhân cách, đại biểu cá thể ý chí, phương thức tư duy, thiện ác danh sách chờ cùng nhiều phương diện tinh thần tổng hợp thể. Trong đó cá thể ý chí chiếm đoạt đến tỷ trọng to lớn nhất. Quyết định người này ô biểu hiện bên ngoài làm việc. Ngu Phi Phi bảy người cách ý chí. Trải qua Lý Huyền Dạ thâm nhập giải thích đi sau hiện. Lại đại biểu là cái gọi là bảy tông tội. Ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, sắc vực, bạo thực. Trước đó, ngạo mạn là Ngu Phi Phi chủ đề nhân cách. Cái khác sáu loại nhân cách chịu đến chủ nhân cách áp chế. Sẽ không trải qua thường xuất hiện. Sẽ chỉ ở một ít đặc biệt hoàn cảnh. Trường hợp đặc thù dưới bị tỉnh lại. Hỗn độn mệnh hồn. Đây là động sát thuật từ Ngu Phi Phi trên người điều tra đến tin tức chi nhất. Lý Huyền Dạ rõ ràng nhớ tới. Ở Vô Tự Thiên Thư bên trong. Liền ghi chép liên quan với hỗn độn mệnh hồn một ít tin tức. Có điều Lý Huyền Dạ chỉ có thấy được mặt ngoài. Vẫn không có lý giải trong đó hàm nghĩa. Không biết nói hỗn độn mệnh hồn đại biểu cái gì. Nhưng liền hiện nay tin tức xem ra. Ngu Phi Phi lai lịch thân phận nên có chút không giống bình thường. Có thể đem bảy tông tội hóa thành bảy tầng nhân cách cùng tồn tại ở cùng một kẻ thân thể bên trên. Này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Lý Huyền Dạ đi tới Ngu Phi Phi bên người. Thông qua linh hồn của chính mình mảnh vỡ ngưng tụ chủ nhân cách. Và Ngu Phi Phi thành lập nên một loại kỳ lạ tinh thần liên hệ. Dùng một loại giọng ra lệnh nói. Đứng lên. Ngu Phi Phi phảng phất như là Lý Huyền Dạ trong tay đề tiến con rối như thế. Tuy rằng trạng thái tinh thần còn có chút hỗn loạn, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được đứng lên. Mặt hướng Lý Huyền Dạ cúi đầu. Niết Bàn thiết trí chủ nhân cách quá mức trống không? Dạng này Ngu Phi Phi cảm giác rất trống vắng. Dường như con rối máy giống như vậy. Không đáng trọng dụng, đến thêm điểm phụ trợ mới được. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đem áp chế bên trong lười biếng nhân cách thả ra đi ra. Cùng chủ nhân cách dung hợp với nhau. Chiếm cứ bộ thân thể này chủ yếu ý chí. Một giây sau, Ngu Phi Phi hỗn loạn trạng thái liền biến mất không còn tăm hơi. Nàng hai mắt khôi phục tỉnh táo. Mang theo một tia lười biếng ý vị. Ngáp một cái chậm rãi xoay người. Trực tiếp hướng về trên giường nhất nằm sấp. Liền bắt đầu ngủ say như chết. Mét lười quá mức đi. Lý Huyền Dạ tức giận đi lên. Đem Ngu Phi Phi nắm chặt lên. Hỏi, người đem ta chộp tới mục đích cái gì? Mau nói cho ta biết. Ai nha, người ta mệt mỏi quá mà nói. Trước tiên để người ta ngủ một giấc a. Ngủ đủ liền. Cáo, tố, ngươi, chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, Ngu Phi Phi liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Một mặt hạnh phúc dáng dấp. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không nói gì. Không hổ là lười biếng nhân cách. Nhìn nàng như vậy, sợ là có thể cả đời cứ như vậy ngủ đi xuống đi. Không hề uy hiếp nhân cách, nhưng cũng không cách nào cho mình mang đến bất kỳ sự giúp đỡ gì. Lý Huyền Dạ trong lòng nghĩ như vậy đến. Thôi, như vậy cũng tốt. Đêm này chuyện dở mang theo bên người. Thời khắc mấu chốt dùng nàng làm tấm thuẫn chặn đỡ đạn cũng là không tệ. Hơn nữa có nàng ở. 24 giờ đều có người sưởi chăn. Cũng là rất tốt đẹp. Lý Huyền Dạ nói thầm nói. Trực tiếp đem Ngu Phi Phi từ trên giường khiêng lên. Chuẩn bị gặp trở ngại rời đi. Thế nhưng theo một tiếng vang ầm ầm vang trầm. Lý Huyền Dạ lại bị gầy trở về. Này cái gì phòng gian nhỏ. Cư nhiên như thế vững chắc. Hết cách rồi. Lý Huyền Dạ chỉ có thể hai cái bạt tay đem Ngu Phi Phi phiến tỉnh lại. Chớ ngủ trước. Nói cho ta biết làm như thế nào đi ra ngoài. Ngu Phi Phi ngáp không ngớt, con mắt đều không mở ra được dáng vẻ. Ấp úng nói, này chuyện này, là ta bản mệnh thần khí, bất động thần để bên trong. Chỉ có ngạo mạn, mới biết nói ra vào phương pháp. Chấm ngoặc kép, gọi cái quỷ lười đi ra quả nhiên vô căn cứ. Lý Huyền Dạ trầm tư một trận, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm đem ngạo mạn nhân cách tỉnh lại. Quá mức lại hoa 10 tỷ thần kim triệu hoán niết bàn. Theo ngạo mạn nhân cách thức tỉnh, Ngu Phi Phi ánh mắt lại có trở nên, biến thành Lý Huyền Dạ quen thuộc cái kia Ngu Phi Phi. Thế nhưng giờ khắc này, nàng tựa hồ cũng ngạo mạn không đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình, nhìn về phía Lý Huyền Dạ thời điểm, ánh mắt vừa có căm hận, lại có ngưỡng mộ ái mộ, có vẻ vô cùng xoắn xuýt. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, trực tiếp tiến lên đem Ngu Phi Phi ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng nàng động viên nói, đừng xoắn xuýt, theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Huyền Dạ mảnh vụn linh hồn đồng thời cũng phát huy tác dụng, bắt đầu ảnh hưởng ngạo mạn nhân cách tâm thái biến hóa. Chẳng được bao lâu, Ngu Phi Phi trong mắt căm hận liền triệt để tiêu tan, hoàn toàn bị trở thành ngưỡng mộ ái mộ. Nàng chim nhỏ nép vào người giống như y ôi tại Lý Huyền Dạ trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình như nước. Trong phút chốc, bốn phía hắc ám biến mất không còn tăm hơi, co rút lại thành một con màu đen cái châm cài đầu, hạ xuống đến Ngu Phi Phi trên đầu. Đây là ngươi là bản mệnh thần khí. Ngu Phi Phi gật đầu nói, nó gọi bất động thần đề, nội hạch vô hình, có thể biến ảo thành tất cả hình thái, nắm giữ cường đại sức phòng ngự và trói buộc lực, coi như là cường giả chí tôn. Một khi bị ta bất động thần để nhốt lại, không có thời gian một nén nhang cũng khó có thể tránh thoát. Lợi hại như vậy, Ngu Phi Phi nói. Đương nhiên, trói buộc cường giả chí tôn đánh đổi rất lớn, bởi vì làm bản mệnh thần khí là cùng thần của ta hồn trói chặt. Một điểm bản mệnh thần khí chịu đến tổn thương, ta tự thân cũng sẽ nhận nghiêm trọng thương thế. Nếu như là dùng để trói buộc cường giả chí tôn, một khi chí tôn mạnh mẽ tránh thoát, ta chắc chắn phải chết. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm loại này tự sát thức hành vi. Ngu Phi Phi ánh mắt lấp lóe một trận, lại lần nữa tựa sát đến Lý Huyền Dạ trên người. Có chút dính người a. Lý Huyền Dạ trong lòng nổi lên nói thầm, đón lấy nên an bài như thế nào Ngu Phi Phi đây? Làm Hồng Liên Tiên đệ tử chân truyền chi nhất, thiên đạo thượng vị 46 giai nửa bước chí tôn, giữ ở bên người làm hộ vệ, khẳng định là phi thường có giá trị. Chính là không biết nói Hồng Liên Tiên bên kia nên làm gì bàn giao. Vạn nhất Hồng Liên Tiên cho rằng Lý Huyền Dạ ngoặt chạy đệ tử của nàng, tới cửa đến muốn người nhưng là phiền phức lớn rồi. Phi Phi, người có thể ở bên ngoài ngừng ở lại bao lâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngu Phi Phi suy nghĩ một chút, chăm chú nói, ta và sư tôn nói ra đến Vân Du một quãng thời gian, không có thời gian cụ thể kỳ hạn, 3 năm 5 năm sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa sư tôn gần nhất phần lớn thời gian đều đang bế quan tĩnh tu, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái ứng phó thần ma đại chiến, cũng không chút tì vết quan tâm chúng ta những này đệ tử tình hình. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra một bộ mới tinh người hầu gái váy giao cho Ngu Phi Phi. Người trực tiếp đổi đi. Ngu Phi Phi gật gật đầu, không e dè ở Lý Huyền Dạ trước mặt đổi nổi lên quần áo. Lý Huyền Dạ vuốt cằm ở một bên cẩn thận xem xét, bỗng nhiên nói, cảm giác nên thêm chút đi cái gì. Liền Lý Huyền Dạ lấy ra một bộ nữ sĩ xương vỏ ngoài giáp nhẹ, một cái dụng thần thiết bị chất đánh tạo thành chảo, trang bị đến Ngu Phi Phi trên người, lại xén nàng người hầu gái váy, kéo rách 40.000, tăng thêm một đôi màu máu 9 cm dày cao gót, chiến đấu người hầu gái lóe sáng lên sàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.